Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 không phải, xuống tay làm việc trước kia, Cố Hoài không có vi phạm chính mình hứa hẹn, xác thật là trước phái người đem Trần Khâu người nhà cấp bảo vệ lại tới. Nhằm vào chuyện này Cố Hoài cũng không phải ngay từ đầu liền trực tiếp lựa chọn báo án. Mà là trước tự thương nghiệp hoạt động thượng nơi trốn đối bị cung ra tới chủ mưu tiến hành chèn ép. Từ trong nhà nhân khẩu chung, Cố Hoài nghe được cách nói là tên kia năm đó bị nhà hắn ra ra cự chi ngoài cửa người sau lại. Chính mình ở trên đường là hỗn ra chút tên tuổi, lại sau lại liền cùng bọn họ Cố gia giống nhau cũng hướng thương nghiệp thượng phát triển. Ở thế lực bối cảnh bảo vệ hạ. Tuy nói Lưu Nhất Đường người này thương nghiệp đầu óc không tính có bao nhiêu hảo. Thuộc hạ công ty phát triển lại cũng là xuôi gió xuôi nước. Rốt cuộc rất nhiều người đều không muốn chọc thượng đối phương. Cố Hoài tắc không có cái này băn khoăn. Hắn mục tiêu thực minh xác, muốn đem đối phương danh nghĩa công ty chỉnh suy sụp. Dù sao đối phương đã là cắn chặt bọn họ Cố gia không bỏ. Hai bên từ lúc bắt đầu liền không có chung sống hòa bình khả năng. Lưu gia ở kế tiếp đại đoạn thời gian liên tiếp đã chịu Cố gia. Thẩm gia hai nhà nhằm vào, ở biết được thuê tài xế không chết, tai nạn xe cộ sự cố mặt khác hai người cũng đều còn sống dưới tình huống. Lưu Nhất Đường liền biết chính mình mướn hung sự tình sẽ bại lộ. Mướn hung giết người, Lưu Nhất Đường từ lúc bắt đầu liền không có che giấu khởi chính mình thân phận. Mà là lựa chọn tự mình cùng tên kia tài xế nói chuyện với nhau. Đây là bởi vì hắn dùng tiền mua mệnh cũng không gần là Cố Hoài. Đồng thời còn có tên này tài xế, chờ tai nạn xe cộ phát sinh về sau liền chết vô đối chứng. Dù sao đều là chết người. Liền tính biết thân phận của hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thả chính mình tự mình mướn hung, cùng qua tay tìm cái thủ hạ đại làm chuyện này. Không thể nghi ngờ là người trước có thể có càng trực tiếp trả thù khoái cả mơ siêu tại đây loại. Gần như bệnh trạng tâm lý ảnh hưởng hạ, Lưu Nhất Đường không như thế nào do dự liền lựa chọn làm như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Tài xế mãnh nhấn ga gia tốc đem xe đánh vào vòng bảo hộ thượng. Thân xe tổn hại hơn phân nửa. Như vậy nghiêm trọng một sự cố giao thông. Trong xe biên ba người cư nhiên toàn bộ đều còn sống. Này đặt ở mặt khác ngang nhau trình độ tai nạn xe cộ là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Ở biết được tình huống thời điểm, Lưu Nhất Đường thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Nếu loại này giống kỳ tích giống nhau sự tình đều đã xảy ra. Kia hắn cũng không có gì nhưng nói. Cố gia ở bệnh viện thiết giới vệ quá mức nghiêm mật. Hắn không có thể tìm được bất luận cái gì một chút giết người diệt khẩu cơ hội. Hiện tại thủ hạ công ty chịu Cố gia, Thẩm gia hai nhà liên thủ chèn ép, Lưu Nhất Đường kỳ thật một chút cũng không ngoài ý muốn. Vô luận là Cố gia vẫn là Thẩm gia. Hủy đi ra tới chỉ nhìn một cách đơn thuần, năng lượng cũng đều không dung khinh thường, bị hai nhà liên thủ chèn ép Lưu gia công ty thực mau liền lâm vào đến khốn cảnh. Thả Lưu gia mấy năm nay ỷ vào trên đường thế lực hoành hành ngang ngược. Hiện tại đến loại này khó khăn hoàn cảnh, đương nhiên không có bất luận cái gì, minh hữu nguyện ý tương trợ. Ngược lại đều hận không thể bỏ đá xuống giếng một phen. Cố gia. Cố tiểu thiếu gia đem người bức cho như vậy khẩn, ngài bên này có phải hay không đến phòng một tay phản công tương đối hảo? Lại nói như thế nào? Kia Lưu Nhất Đường ở trên đường cũng là có người, đến Cố gia trang viên bái phòng người ở cùng Cố. Tây Trình ngồi đối diện chơi cờ khi, không khỏi đề cập câu lần này sự tình, Lưu gia bên kia có bao nhiêu người? Có người nào? Tiểu Hoài đều so với ta rõ ràng. Ta này đem lão xương cốt liền không thao này dư thừa tâm mơ siêu, sớm đã là tóc trắng xóa lão nhân. Không có chút nào dừng lại buông quân cờ động tác, cứ việc hắn lúc này nội tâm cũng không bằng phẳng. Nếu sớm biết rằng năm đó cự tuyệt một cái nghèo túng khi cầu nhập bọn họ Cố gia người sẽ dẫn ra. Nhiều như vậy quả đáng, Cố Tây Trình năm đó liền sẽ dứt khoát xuống tay trước đem người giết chết. đỡ phải người này nhiều năm như vậy đối bọn họ Cố gia ghi hận trong lòng. Tâm tâm niệm niệm suy nghĩ muốn trả thù, Lưu gia danh nghĩa xí nghiệp ngày gần đây đã chịu luân phiên nhằm vào ở thương giới chung là đại. Ra rõ như ban ngày, mãi cho đến Lưu Nhất Đường thị xí nghiệp tuyên bố phá sản lúc sau. Cố Hoài mới chân chính cùng Lưu Nhất Đường thấy thượng một mặt. Mà thấy này một mặt, ở Cố Hoài phía sau là đi theo tiến đến bắt người sau cảnh sát. Cũng là thật vất vả mới nói phục thẩm tuy ngoan ngoãn đãi ở nhà. Giả thiết lướt qua tốt nhất một thế hệ gút mát, Cố Hoài cùng trước mắt người thật sự cũng chỉ có thể lấy xưa nay không quen biết tới hình dung. Nhưng đối phương xuống tay trước mắt người chết ta sống kết quả chính là tất nhiên. Lưu Nhất Đường tiên sinh, hiện ngươi bị lấy bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người tội phê chuẩn bắt. Hy vọng ngươi không cần làm ra vô vị phản kháng, xe cảnh sát tiếng còi liền vang lên tại hậu. Phương cách đó không xa, đi đầu cảnh sát đang nói những lời này đồng thời đã mang theo người đem phía trước quần áo khéo léo. Trung niên nam nhân vây quanh lên, tên kia ở tai nạn xe cộ sự cố chung may mắn tồn tại xuống dưới tài xế ở biết Lưu gia rơi đài. Mà người nhà của hắn thiết thực bình an không có việc gì về sau. Tại thân thể có thể hoạt động khi liền dựa theo hắn phía trước đồng ý đi cục cảnh sát tự thú. Hơn nữa ở tiếp thu hỏi khi đúng sự thật thú nhận ra phía sau màn chủ mưu. Bị một chúng cảnh sát vây đi lên Lưu Nhất Đường nhưng thật ra dứt khoát. Tùy ý cảnh sát đem hắn áp trụ cũng cho hắn khảo thượng thủ khảo. Nơi tay khảo vang lên cách một tiếng thời điểm. Người này đem tầm mắt chuyển qua trước mặt thanh niên trên người. Âm trầm mà cười cười. Cha mẹ ta lần đó tai nạn xe cộ. Có phải hay không cũng là ngươi hạ tay, Cố Hoài là tưởng từ đối phương trong miệng nghe thấy minh. Xác đáp án, cứ việc hắn kỳ thật đã cơ bản xác nhận sự thật này. Cũng không có dùng nghi vấn ngữ khi nói ra những lời này. Cự này vài thập niên trước tai nạn xe cộ đã sớm không có có thể truy tung manh mối. Mà ở bị bắt về sau nói ra nói là có thể trở thành trình đường chứng cung. Người bình thường là sẽ tại đây mấu chốt thượng bảo trì trầm mặc. Nhưng đang bị hai gã cảnh sát áp trụ bả vai Lưu Nhất Đường lại ở âm trầm cười biểu tình hạ thản. Ngôn thừa nhận, là ta hạ tay, chỉ tiếc nhiều năm như vậy cũng chưa có thể đem ngươi cũng cùng nhau mang đi cho bọn hắn làm bạn. Bằng không là có thể cho các ngươi người một nhà đoàn tụ, nói lời này khi. Nam nhân trên mặt mang theo chính là một loại rõ ràng tiếc nuối cảm xúc. Năm đó mẫu thân ngươi trong ngực ngươi thời điểm tao ngộ tai nạn xe cộ. Như vậy ngươi đều có thể sống sót, mệnh xác thật thực cứng, là thật sự mệnh ngạnh, trải qua hai lần nghiêm trọng tai nạn xe cộ đều còn có thể sống được hảo hảo. Liền thiếu cánh tay thiếu chân trạng huống đều không có, quả thực giống ông trời đều ở bất công đối phương, mới có thể phát sinh loại này không có khả năng kỳ tích. Lúc này Cố Hoài còn không có biểu hiện ra cái gì hỏa khí. Nhưng thật ra áp đối phương cảnh sát trước có chút nghe không nổi nữa. Khấu ở đối phương đầu vai tay lại đa dụng thượng vai thành sức lực. Vậy ngươi chỉ có thể chậm rãi đáng tiếc Cố Hoài bình tĩnh mà mỉm cười cười. Mà ta còn có thể tiếp tục bồi ra ra, làm hắn lão nhân ra an hưởng lúc tuổi già, đây là cực chọc tâm hoa một câu. Mới vừa còn âm trầm cười biểu hiện đến tương đương không sao cả nam nhân hiện tại giống như là bị chọc chúng đau điểm, bỗng nhiên lập tức nổi trận lôi đình, dùng một loại oán độc ngữ khí cười lạnh nói, an hưởng lúc tuổi già, cũng đừng quên các ngươi Cố gia, người gia gia trước kia là làm gì đó mới hảo, các ngươi có thể có cái gì kết cục tốt, vì cái gì như vậy hận Cố gia, như vậy hận trước mắt thanh niên gia gia. Truy cứu khởi nguyên nhân tới, kỳ thật Lưu Nhất Đường cựu thị Cố gia người lý do rất đơn giản. Xác thật chính là bởi vì năm đó Cố gia đem hắn cự chi ngoài cửa kia sự kiện. Này ở những người khác góc độ xem ra có lẽ cũng chưa cái gì nhưng đặc biệt nghị luận. Nhưng ở Lưu Nhất Đường góc độ, hắn cho rằng Cố gia người làm hắn mất sở hữu tự tôn cùng tôn nghiêm mơ siêu bởi vì nghe nói Cố gia. Sẽ nguyện ý tiếp nhận thành tâm đầu nhập người, ở năm đó nhất nghèo túng thời điểm, Lưu Nhất Đường liền tại tuyến người dẫn kiến hạ gặp được ngay lúc đó Cố Gia gia chủ. Cũng chính là trước mắt thanh niên Gia Gia, khi đó hắn thành tâm thành ý mà ở đối phương trước mặt quỳ xuống. Đem đầu thấp tới rồi trên mặt đất, mở miệng cầu đối phương thu lưu hắn, nói nguyện ý cấp Cố Gia bán mạng. Lúc này chung quanh thậm chí còn có mấy chục hào người ở vây nhìn. Nhưng cho dù hắn đem tư thái lại như thế nào phóng thấp. Lúc ấy trong tay đầu nắm căn long đầu gậy chống Cố Gia gia chủ vẫn là đơn giản một câu liền đem hắn. Cự chi ngoài cửa, vô luận hắn lại như thế nào dập đầu khẩn cầu đều không có dùng. Mà vài ngày sau hắn từ tuyến dân cư chung biết được. Cố Gia gia chủ đánh giá hắn nhân phẩm khiếm khuyết. Hơn nữa cùng thủ hạ nói Cố Gia không tiếp nhận tiểu nhân. Đánh giá như vậy không biết là cố ý vẫn là vô tình ở trên đường truyền lưu mở ra. Làm hắn khi đó nhật tử quá đến phi thường nan kham mơ siêu ở không biết bao nhiêu lần tiếp thu đến. Chung quanh người châm chọc ánh mắt thời điểm, Lưu Nhất Đường liền quyết định, hắn sẽ làm Cố Gia người biết cái gì mới là chân chính tiểu nhân. Ở rốt cuộc chính mình hỗn ra một phen tên tuổi về sau. Lưu Nhất Đường liền vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm, thời thời khắc khắc dùng hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Gia. Chỉ cần một có cơ hội, hắn liền phải từ Cố Gia trên người cắn xuống một miếng thịt tới. Ngẫm lại nữ nhi, ngoại ý muốn tử vong sẽ cho Cố Gia gia chủ mang đến nhiều ít thống khổ. Tôn tử, ngoài ý muốn tử vong lại sẽ lại cấp đối phương mang đi nhiều ít thống khổ. Lưu Nhất Đường liền cảm thấy hắn có thể đạt được một loại bệnh trạng trả thù khoái cả mơ siêu, này. Liền không nhọc ngươi lo lắng, Cố Hoài nhìn trước mặt sau khi nghe xong hắn nói về sau bỗng nhiên. Bạo nộ lên người, hướng đối phương lắc lắc đầu. Ông nội của ta hiện tại mỗi ngày cùng người cùng nhau hạ chơi cờ. Đậu đậu hoa điểu. Nhật tử quá rất khá, biết đối phương nhất cừu thị đối tượng là nhà mình Gia Gia. Cố Hoài nửa câu sau lời nói mới cố ý nói như vậy. Làm đối phương ở cuối cùng thời gian còn lại đều sống với oán hận, không cam lòng nhưng lại vô kế. Khả thi trạng thái, đây là tốt nhất trừng phạt, sau lại lấy cố ý giết người tội vì tư, Lưu Nhất Đường bị phán lấy tử hình, nơi này chủ yếu là nhân Cố Hoài cha mẹ kia khởi sự kiện. Mà tên kia tài xế ở Cố Hoài lần này sự kiện trung thuộc về cố ý giết người chưa toại. Hơn nữa chủ động tự thú, phán định tương đối Lưu Nhất Đường muốn giảm bớt rất nhiều. Nhưng cũng hình phạt 19 năm mơ siêu giải quyết xong cùng Cố Gia cụ bối cảnh tương quan cuối. Cùng ân oán, Cố Hoài thông quan giá trị liền từ 70% trực tiếp dâng lên tới rồi 85%. Tại đây lúc sau. Cố Hoài kế tiếp nhật tử chính là tiếp tục phát triển Cố Gia danh nghĩa xí nghiệp. Cùng với một lần nữa giáo hội nhà mình người yêu các loại sự tình. Làm đối phương có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ đối công ty quản lý. Thời gian lại qua đi mấy năm, này mấy năm thời gian, Cố Gia danh nghĩa xí nghiệp đã lấy sét đánh không kịp bưng tai trạng thái phát triển trở thành. Thương giới tiện nội người đều biết thương nghiệp đầu sỏ. Trong ngành phát triển tốc độ có thể cùng Cố Gia sánh vai. Cũng chỉ có làm Cố Gia thương nghiệp đồng bọn Thẩm Gia. Ở Cố Gia mới vừa cấp công chúng lưu lại thương nghiệp đầu sỏ, hình tượng không lâu lúc sau. Ở mọi người trong mắt, Cố Gia thực mau lại đổi mới một lần trên người nhãn. Nhiều gia tăng rồi từ thiện cùng công ích tân nhãn. Cố Hoài mấy năm gần đây ở các loại từ thiện cùng công ích sự nghiệp chung quyên tiền đều phi thường. Tích cực, hơn nữa quyên tiền mức tương đương khả quan, ở Cố Gia xí nghiệp danh nghĩa cũng thiết có mấy cái quỹ từ thiện. Này một loạt hành động khiến cho Cố Gia hiện tại ở xã hội công chúng có được tốt đẹp thanh danh. Hiện tại nhắc tới Cố Gia, không còn có người sẽ nghĩ đến một chút ít Cố Gia cụ bối cảnh. Quá vãng Cố Gia đã từng là màu xám hết thảy nội dung. Mấy năm gần đây đều ở Cố Hoài làm hạ làm nhạt đến lại không dấu vết. Hoàn toàn thành lập lên tân bối cảnh, thông quan giá trị, 100% nhìn rốt cuộc đạt tới 100% thông quan giá trị. Cố Hoài thở nhẹ ra một hơi, nhiệm vụ hoàn thành, ở thế giới này thời gian còn lại hắn liền có thể càng tự do mà đi chi phối. Dư lại thời gian còn có nhiều năm như vậy, lần này ta có thể không cần lại làm pipi đợi đi, mới từ công ty về đến nhà cửa phụ cận. Cố Hoài dọc theo đường đi cùng nhà mình hệ thống tán gẫu. Người cảm thấy chờ đợi đối hắn mà nói là một loại thống khổ. Hồi lâu không có ra quá thanh hệ thống không lập tức đối thanh niên lời nói hồi lấy theo tiếng. Mà là trước trầm thấp thanh hỏi lại một câu. Cố Hoài vi lăng một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới nhà mình hệ thống sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Nhưng hoàn hồn lo toan Hoài không có phủ nhận hệ thống cái này cách nói. Chẳng lẽ không phải sao? Bất luận kẻ nào, không phải, không có làm thanh niên đem nói cho hết lời. Hệ thống lãnh đạm mà vô phập phồng trong thanh âm lần đầu tiên mơ hồ lộ ra một chút kiên trì ý vị. Hắn chờ ngươi, sẽ không cảm thấy thống khổ, có thể chờ đợi là một loại phi thường hạnh phúc sự tình. Bởi vì này đại biểu cho, âu yếm người kia vẫn có trở về khả năng. Những lời này từ hệ thống nói ra, tổng không khỏi làm Cố Hoài cảm giác được một tia khác thường. Nhưng lướt qua này một cái chớp mắt lướt qua khác thường cảm không đề cập tới. Cố Hoài mặc danh là có chút bị nhà mình hệ thống thuyết phục. Ân, Cố Hoài cuối cùng lên tiếng. Về đến nhà, Cố Hoài đối chính mình trở về cư nhiên không thấy được nhà hắn pipi người điểm này có chút hoang. Mang, hắn nhớ rõ đối phương hôm nay là nói so với hắn về sớm tới. Còn riêng cho hắn đã phát pipi ở nhà chờ A Hoài, như vậy một cái tin tức. Pi, cái thứ hai âm tiết cũng chưa tới kịp phát ra. Cố Hoài liền cảm giác chính mình bị người từ phía sau một tay vòng lấy eo. Rồi sau đó biên người còn đem đầu nhẹ gác ở hắn bên trái trên vai. Nhân tiện giúp hắn bổ toàn phần sau cái âm tiết, cũng thanh âm trầm thấp mà pi một tiếng. Chờ Thẩm Tuy ôm một hồi rốt cuộc nguyện ý buông ra thời điểm. Cố Hoài liền thấy đối phương từ phía sau đi đến trước mặt hắn tới. Mà lúc này cầm trên tay một kiện làm hắn rất là quen thuộc sự vật. Hoa, đem trên tay tự mình chọn lựa ra tới thuần trắng hoa hồng đệ phóng tới thanh niên trước mặt. Thẩm Tuy động tác không khỏi phóng phải cẩn thận rất nhiều. Hắn luôn có loại chính mình khả năng sẽ không cẩn thận bẻ gãy hoa chi ý tưởng. Mà chờ trước mắt thanh niên đem hoa tiếp nhận, ở nam tử lạnh băng tuấn Mỹ khuôn mặt thượng mới càng thêm lộ ra một loại nghiêm túc biểu tình. Thẩm Tuy hơi rũ hạ mặt mày, thong thả thanh nói, lễ tình nhân, pipi cấp A Hoài đưa hoa, còn có, Cố Hoài đối nhà mình người yêu nửa câu đầu lời nói thực mau liền tiếp nhận rồi. Đến nghe thấy cái này từ, trong lòng không khỏi nghi hoặc một chút. Còn có cái gì lễ tình nhân lễ vật sao? Mới vừa như vậy tưởng xong không đến một giây. Cố Hoài liền thấy phía trước hơi rũ mặt mày người bỗng nhiên trước cầm hắn tay trái. Sau đó liền hướng hắn quỳ một gối xuống dưới. Mà ở hắn phản ứng lại đây phía trước, tay trái ngón áp út thượng đã bị chồng lên một quả nhẫn. Cùng lúc đó đầu ngón tay thượng truyền đến nhẹ nhàng một cái mềm mại mút hôn. Pipi hướng A Hoài cầu hôn. Hết chương.